không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói ra câu này, Thang Ninh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cho đến khi Cố Ngộ đồng ý quá nhanh chóng mới thấy hơi kỳ lạ. Được, giọng Cố Ngộ khó giấu vẻ đắc ý, vậy anh xin làm phiền nhé. Thực ra lúc đầu Thang Ninh cũng chỉ thuận miệng nói vậy. Không ngờ Cố Ngộ lại đồng ý thật, giờ cô lại trở thành khách rồi. Thang Ninh nhanh trí nghĩ ra một lý do hợp lý để từ chối. À mà nhà em không có nhiều đồ dùng sinh hoạt của anh, chắc sẽ khá bất tiện. Không sao đâu, dường như Cố Ngộ đã đoán trước Thang Ninh sẽ nói vậy. Đối đáp trơn tru, thỉnh thoảng anh có ở tạm nhà bạn, trên xe có chuẩn bị một số vật dụng cần thiết, anh xuống lấy. Cố Ngộ không chút do dự, nhanh chóng xuống lầu. Chưa đầy 3 phút, anh đã quay lại, tay xách một túi hành lý nhỏ. Khoảnh khắc đó, Thang Ninh cảm giác như mình đã bị mắc bẫy, nhìn thế nào cũng không giống tình cờ. Nhưng dù có bị dụ cũng không sao, dù sao cũng là bạn trai chính thức, ở lại qua đêm cũng có gì đâu. Thang Ninh đã tắm xong, cô bảo anh đi tắm, còn mình sẽ dọn dẹp chỗ ngủ cho anh. Nhà Thang Ninh là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, nhưng phòng khách và phòng ngủ đều rất nhỏ. Phòng ngủ đặt một chiếc giường lớn, một tủ quần áo và một bàn viết là gần như không còn chỗ đặt chân. Phòng khách có một sofa, nhưng cũng là loại sofa đôi mua đại ở IKEA. Bình thường Thang Ninh nằm xuống còn phải co người lại. Cố Ngộ cao hơn cô 20 phân chắc chắn sẽ không thoải mái. Cô nghĩ để Cố Ngộ ngủ giường lớn của mình, còn mình tạm ngủ sofa một đêm. May là bây giờ trời nóng, không cần chuẩn bị chăn, chỉ cần một tấm mền đắp qua là được. Chẳng mấy chốc Thang Ninh đã dọn xong giường lớn, đồ đạc của mình đều chuyển ra sofa ngoài phòng khách. Cố Ngộ ra khỏi phòng tắm, theo thói quen đi vào phòng khách. Thấy Thang Ninh đang nằm nghiêng trên sofa thì ngạc nhiên. Sao em lại ngủ ở đây? Em, Thang Ninh nhìn anh với đôi mắt trong veo. Sofa của em rất ngắn. Anh, cao, sợ anh ngủ không thoải mái. Cố Ngộ vừa lau tóc vừa ngồi xuống chân Thang Ninh. Anh không sao, làm gì, có chuyện để bạn gái ngủ sofa chứ? Cố Ngộ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, dưới là quần dài rộng màu xám, trông rất giống ở nhà. Tóc anh còn ướt đang nhỏ nước. Khi nhìn Thang Ninh, ánh mắt chứa đựng tình cảm nồng nàn. Thang Ninh luôn không thể thờ ơ trước đôi mắt này. Không, Thang Ninh vừa mở miệng, chỉ cảm thấy Cố Ngộ nghiêng người về phía trước, áp lực ập đến khiến cô phải thu lại nửa câu sau định nói. Giọng Cố Ngộ nhẹ nhàng, nhưng ý tứ kiên định. Một là em vào trong ngủ, hai là anh ở đây ngủ cùng em nhé. Bề ngoài Thang Ninh không có biểu hiện gì, nhưng hành động nuốt nước bọt vì cổ họng khô nóng đã phản bội cô. Cố Ngộ tự ý đắp chăn nằm xuống, giả vờ nhắm mắt. Được rồi, anh ngủ ở đây, chúc ngủ ngon. Thang Ninh biết mình chưa bao giờ thắng được Cố Ngộ trong những chuyện này. Từ trước đến nay Cố Ngộ luôn chiều theo mình. Tuy cô chưa từng yêu đương, nhưng cũng nghe bạn bè đồng nghiệp nói đến không ít lần. Khi còn trẻ, tiêu chuẩn chọn bạn đời đầu tiên của mọi người đều là đẹp trai. Khi vào đời, gặp ngày càng nhiều chuyện không như ý, bị xã hội quật tơi bời, trải qua tổn thương trong tình yêu, tiêu chuẩn chọn người yêu đầu tiên đều thành đối xử tốt với mình là được. Nhưng thực ra tìm người đối xử tốt với mình còn khó hơn nhiều so với tìm người đẹp trai. Từ khi ở bên Cố Ngộ, hay nói đúng hơn là trước đó, từ khi gặp Cố Ngộ, cô luôn nhận được sự tốt đẹp của anh dành cho mình. Là cấp trên, là anh trai của bạn thân, là bạn bè, là người yêu, dường như dù ở vai trò nào, Cố Ngộ cũng luôn cố gắng hết sức chăm sóc cô. Bất chi bất giác,